Sau khi ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 3, 2, bị uy hiếp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Duyệt là người bị hại, mà Thẩm Mục Thâm cũng là một người bị hại khác. Dùng một câu nói chính là hai nhân vật phản diện hỗ trợ ngược đối phương tơi tả cho đến hết câu chuyện. Tề Duyệt cũng không biết là đắc tội với người nào, lại bị người ta viết chuyện đến nỗi xuyên sách. Mà Thẩm Mục Thâm không phải là xuyên sách như cô mà là bị Tề Duyệt trong tiểu thuyết gài bẫy. Trong tiểu thuyết viết, Tề Duyệt chính là người bên ngoài có dáng vẻ xinh đẹp, lại còn thân thiện, làm cho mọi người ai ai cũng yêu mến. Quả thật là một cô gái tốt, nhưng thực chất bên trong lại tâm cơ, lòng dạ thâm sâu, giả nhân giả nghĩa, vừa vặn bị Thẩm Mục Thâm triệt để nhìn rõ bộ mặt của Tề Duyệt. Cho nên liền sinh ra chán ghét Tề Duyệt, nhưng cũng bởi do nguyên văn Tề Duyệt hãm hại nên không thể không cùng cô kết hôn. Nguyên nhân kết hôn cùng với Tề Duyệt cũng là do 2 năm trước. Thẩm Mục Thâm một lần uống rượu say, hai người xảy ra quan hệ, sau đó Tề Duyệt mang thai, liền bị Thẩm lão gia bức hôn. Hắn không thể không cưới Tề Duyệt, kết hôn không đến 1 tháng. Bất ngờ Tề Duyệt ngoài ý muốn sinh non. Tất cả mọi thứ đều rất trùng hợp. Nhưng chỉ có sinh non là giả. Cả hai xảy ra quan hệ cũng là giả. Nguyên văn tiểu thuyết, Tề Duyệt căn bản là không có mang thai, cũng sẽ chẳng có chuyện cùng Thẩm Mục Thâm xảy ra quan hệ. Tề Duyệt cơ bản là lừa dối Thẩm Mục Thâm. Đồng thời đây cũng là ngòi nổ để Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm dẫn đến ly hôn. Tuy rằng sau này mọi chuyện đã sáng tỏ, thành công để cho cô và Thẩm Mục Thâm ly hôn. Nhưng cô cũng biết, một khi chuyện ly hôn công bố cho công chúng, rất khó có thể chắc chắn rằng Thẩm gia sẽ dễ dàng cứ như vậy bỏ qua cho cô. Vì để bảo vệ bản thân mình, cô mới không có lựa chọn phương pháp mạo hiểm như vậy. Nhưng đến cuối cùng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ngay tại tuần trước, tại đêm liên hoan của Thẩm gia đó, tầng giấy mỏng manh đó cuối cùng cũng bị phá vỡ. Thẩm gia mỗi tháng đều sẽ tiến hành tổ chức bữa cơm gia đình. Nói là để củng cố tình cảm giữa các thành viên. Nhưng kỳ thực, mỗi lần đại gia tộc tổ chức bữa cơm ấy, chính là một màn thuốc súng âm thầm so đo. Ngay tại mấy hôm trước là thời điểm gia tộc tổ dùng bữa cơm gia đình tiến hành được 1 nửa. Sấm chớp rền vang, mưa xuống như thác đổ. Mưa rơi đến tận 10 giờ rưỡi đêm cũng không dứt. Mọi người bị kẹt ở nhà cũ không có cách nào rời đi, liền quyết định ở nhà cũ 1 đêm. Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm là vợ chồng hợp pháp, tự nhiên là phải ở cùng 1 phòng. Nếu không sẽ rất dễ dàng để người khác nhận ra mối quan hệ hôn nhân không bình thường của 2 người. Đêm đó, khi Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm đã phân chia chỗ ngủ ổn thỏa xong, hắn ngủ giường, cô ngủ trên sofa. Nhưng đúng thời điểm lúc 2 người chuẩn bị đi ngủ, mẹ của Thẩm Mục Thâm cho người làm bưng 2 chén canh nóng tới. Khi đại gia tộc ăn chung 1 bữa cơm, không ai có thể ăn no được. Thứ nhất là để chú ý hình tượng bản thân. Thứ hai là bầu không khí ở đây có chút cứng ngắc, lạnh lẽo, không mấy người có thể nuốt trôi cơm được. Tề Duyệt cũng giác ngộ sau 1 buổi tối bị đói. Nhưng mẹ Thẩm lại cho người đưa canh tới. Không thể nghi ngờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm sau khi uống xong bát canh, nhưng theo thời gian dần trôi qua, 2 người đều cảm thấy có điều không thích hợp. Thân thể càng ngày càng nóng đến lợi hại. Tề Duyệt điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, nhưng cô phát hiện ra điều hòa chỉ có làm nóng phòng, cũng không có làm dịu đi cái nóng của 2 người. Phòng tắm cũng chỉ có nước nóng, không có nước lạnh. Nhưng những thứ này không phải trọng yếu. Đáng sợ nhất chính là cửa phòng với cửa sổ đều bị khóa chặt. Trong nháy mắt đó, cả hai đều biết bát canh nóng do mẹ Thẩm sai người đưa tới có vấn đề. Cô nam quả nữ sống ngủ chung 1 phòng, rằng có nhiều canh giờ, dược tính phát tác còn mãnh liệt hơn những gì họ tưởng tượng. Cái gọi nhịn một chút liền sẽ xong chuyện. Căn bản là không có khái niệm tồn tại. Cho nên, cái gì phát sinh đều đã xảy ra. Khi nam nữ cùng nhau dây dưa mãnh liệt, tiến hành đến một bước cuối cùng. Thời điểm Thẩm Mục Thâm gặp trở ngại ấy, thân thể liền cứng đờ. Nhưng sinh lý cộng với du xê vỏ IG chiếm hữu đã chiến thắng tất cả sự nghi ngờ. Cái đêm mưa rền gió dữ ấy lại là đêm kích tỳ IH nóng bỏng. Cách chương.